Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, chương 1938, người chết chỗ ở. Thật là có gan lớn không sợ chết, mắt thấy quỷ vật kia hướng phía ta giao tới thời điểm. Ta chỉ là khẽ nhất tay một cái, trong tay kiếm hồn đột nhiên mà ra, một đạo tử sắc quang mang nở rộ ra tới. Một chút liền quấn tới kia hung hãn quỷ vật ngực, chỉ là trong nháy mắt công phu, quỷ vật kia liền phát ra một tiếng thê lương bi thảm. Lập tức liền hồn phi phách tán, còn lại những cái kia quỷ vật lập tức dọa nhau nhau hướng phía bốn phía bỏ chạy. Bọn chúng lúc này mới hiểu được, đây là đụng phải kẻ khó chơi, bọn chúng trêu chọc không nổi. Mắt thấy những này quỷ vật liền muốn chạy từ phía thời điểm. Ta vỗ càn khôn bát bảo túi, tiểu manh manh chợt hóa thành một đạo tinh hồng sát khí. Trong lúc đó xuất hiện ở trong phòng, tiểu manh manh xuất hiện sau. Trong phòng nhiệt độ đoán chừng trong nháy mắt liền xuống hàng mười mấy độ. Liền ta cùng Lý Bán Tiên đều không chịu được dùng mình một cái. Sau đó liền thấy tiểu manh manh trên người tung bay ra một đoàn tinh hồng sát khí trong phòng nhanh. Chóng du tẩu một vòng, trực tiếp phủ kín ở những cái kia quỷ vật đường đi. Những cái kia quỷ vật tránh thoát không được, nhào nhào lại bị bức ép lui trở về. Đột nhiên liền thấy tiểu manh manh tung bay giữa không trung bên trong. Toàn thân đằng đằng sát khí. Đưa nó tiểu quỷ yêu kinh khủng một mặt hoàn toàn hiện ra tới. Một cái đạo hạnh kỳ cao quỷ yêu, mà những này chỉ là phổ thông cô hồn dã quỷ. Chỉ cần tiểu manh manh muốn diệt bọn chúng, cũng bất quá là động một chút ngón tay vấn đề. Rất nhanh liền có thể đưa chúng nó thôn phệ sạch sẽ. Những cái kia quỷ vật vừa nhìn thấy tiểu manh manh xuất hiện ở đây, lập tức dọa toàn thân phát run. Đồng thời hoảng sợ quỳ trên mặt đất, hướng phía tiểu manh manh dập đầu không ngừng, hô to tha mạng, cầu chúng ta thả bọn chúng một ngựa. Tự nhiên, đây hết thảy, tiểu húc cùng Chí Cường đều là không thấy được. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy lạnh, răng trên răng dưới răng không ngừng run lên, có chút không hiểu ra sao xem chúng ta nhất cử nhất động. Lập tức, ta nhìn thấy những này quỷ vật đều bị khống chế lại. Liền cùng Tiểu Húc cùng Chí Cường nói, hai người các ngươi đi trước căn phòng cách vách ở một lúc. Các ngươi chuyện nơi đây chúng ta rất nhanh liền xử lý xong. Chờ xong xuôi sau, chúng ta sẽ gọi ngươi nhóm ra tới. Đừng a Tiểu Cửu, ta cảm giác các ngươi hẳn là nhìn thấy cái gì đồ vật. Có hay không biện pháp để chúng ta cũng nhìn một chút. Ngươi đến làm cho chúng ta biết là cái gì đang hại chúng ta a. Tiểu Húc nói, các ngươi coi là thật nhìn nhau, thứ này cũng không tốt xem, ta sợ các ngươi về sau sẽ làm ác mộng. Ta nói, Tiểu Cửu, chúng ta cùng ngươi một khối, cương thi đều gặp, cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, coi như là để chúng ta mở mắt một chút. Chí Cường vội vàng nói, gặp bọn họ thực sự nhìn nhau, ta liền nhìn về phía Lý Bán Tiên. Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, sau đó theo trên người lấy ra một tờ giấy vàng phù. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, kia giấy vàng phù liền bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó, Lý Bán Tiên liền đem kia thiêu đốt giấy vàng phù cho tàn vung đến một cái trong chén trà. Cùng bọn hắn hai người nói, hai người các ngươi một người uống hai cái, rất nhanh liền có thể nhìn thấy bọn chúng. Chí Cường cùng Tiểu Húc lá gan xác thực mập, hai người đều không có chút nào do dự, liền chạy vội tới chúng ta bên này, bưng lên nước trà, một người uống hai ngụm, sau đó liền hướng phía chúng ta xem phương hướng nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy trong phòng khách quỳ 7-8 cái sắc mặt tái nhợt, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ quỷ vật thời điểm, lập tức giật mình kêu lên. Nhào nhào lui về sau mấy bước, trực tiếp dán vào chân tường bên trên. Ta đi, đại gia, nhà chúng ta lúc nào đến rồi nhiều người như vậy? Tiểu Húc hoảng sợ nói, không phải người, là quỷ, bất quá đừng sợ, đều là một ít nhân vật. Các ngươi đứng ở một bên, chúng ta tới thẩm thẩm bọn chúng, rất nhanh liền biết là ai động tay chân. Lý Bán Tiên thản nhiên nói. Tiểu Húc cùng Chí Cường hoảng sợ gật đầu, hung hăng nuốt ngụm nước miếng, đứng tại chân tường không nhúc nhích. Sau đó, Lý Bán Tiên liền nhìn về phía những cái kia quỷ vật, trầm giọng nói, ta đến hỏi các ngươi là từ đâu đến, vì cái gì muốn quấn lấy ta hai người này bằng hữu không thả? Nếu như không nói thật, ta liền làm này quỷ yêu đem các ngươi cả đám đều nuốt, vĩnh viễn thoát thân không được. Đại ca tha mạng a, đừng có giết chúng ta. Chúng ta sai, cái này rời đi được hay không? Một cái quỷ vật la lớn, trả lời trước chúng ta, bằng không các ngươi từng cái mơ tưởng rời đi nơi này. Quả nhiên là thật to gan, vậy mà tại nơi đây hại mạng người, tiêu diệt các ngươi đều là nhẹ. Ta uy hiếp nói, ngay sau đó, một cái quỷ vật hướng phía trước bò lên một bước, khúm núm nói, vị đại ca này, cũng không phải là chúng ta muốn ở lại đây. Hai vị một cái chính là hiểu được âm dương chi thuật người. Các ngươi ở đây nhìn một cái liền biết, nhà này trong phòng bên trong âm khí sung túc, rất thích hợp chúng ta ở lại đây, cho nên chúng ta là càng tụ càng nhiều. Cũng không phải là chúng ta muốn cố ý hại người, là bọn họ đoạt chúng ta người chết chỗ ở, ta đi. Ngươi lý do này mới mẻ a, còn lý luận đúng không? Ta hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó đứng lên, liền muốn nổi giận. Lúc này, Lý Bán Tiên kéo lại cánh tay của ta, thản nhiên nói, tiểu cửu, bọn chúng nói không sai, nơi này đích thật là rất âm, âm khí rất nặng. Loại địa phương này chính là đặc biệt hấp dẫn quỷ vật tới. Ta sửng sốt một chút, có chút không rõ ràng cho lắm. Sau đó lão Lý liền nhìn về phía những cái kia quỷ vật, nghiêm mặt nói, các ngươi đã tới nơi này bao lâu? Chúng ta tới nơi này thời gian đều không giống, có đến rồi hơn 10 ngày, có chút mới tới 2-3 ngày, đều là bị nơi này âm khí hấp dẫn tới. Một cái quỷ vật ngập ngừng nói, vậy các ngươi nhưng biết là ai chỉ dẫn các ngươi tới? Lý Bán Tiên lại nói, những cái kia quỷ vật lập tức nhao nhao lắc đầu, biểu thị không biết, chỉ nói là bị nơi này âm khí nói hấp dẫn, cũng không có người chỉ dẫn bọn chúng tới. Lão Lý thấy hỏi không ra cái gì đến rồi, thế là liền đứng lên, theo trên người đem la bàn lấy ra. Trong phòng đi vòng vo, ta không rõ ràng cho lắm, đành phải đi theo lão Lý sau lưng qua lại, liền do tiểu manh manh nhìn những cái kia quỷ vật, không cho bọn chúng trốn thoát. Tiểu Húc cùng Chí Cường hai người bọn họ tự nhiên cũng không dám ngốc tại đó, theo chúng ta đi tại một chỗ. Rất nhanh, lão Lý liền trong phòng đi vòng vo một vòng, lắc đầu, giống như cũng không có phát hiện cái gì. Thế là liền đi ra khỏi nhà, đi ra phía ngoài, hắn dựa theo la bàn chỉ dẫn, rất mau tới đến phòng khách cửa sổ gần đây, cũng chính là phòng khách bên cạnh trong tiểu hoa viên. Tiểu cửu, phía trước cửa sổ 3 thước nơi đào một chút, khẳng định có đồ vật. Lý Bán Tiên trầm giọng nói, ta lên tiếng, tế ra kiếm hồn, tại 3 thước nơi đào không có mấy lần, liền đào ra một cái vật cứng rắn, lấy ra vừa nhìn, là một cái cổ quái đầu gỗ hộp, đen kịt, mở ra nhìn thoáng qua sau, phát hiện là một khối đầu gỗ kia trên có 2 viên cái đinh, tại đầu gỗ kia phía dưới còn có một tờ giấy vàng phù. Ta đem thứ này đưa cho Lý Bán Tiên, Lý Bán Tiên chỉ nhìn một chút, liền cười lạnh một tiếng nói, cho vạt. Nhưng là rất hèn hạ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.